Thôi miên sư đích tính phúc sinh hoạt, chương 2, góc truyện audio.com. Lý Vân Thiên đổ dầu bôi trơn lên phân thân của mình, quy đầu thô to chậm rãi tiếp cận tiểu cúc huyệt vì mất đi ngón tay an ủi mà đang hé ra hợp lại trước mặt, tựa hồ cảm giác được côn tiết ti sỏ xuyên qua. Tư đồ Trường Phong nhẹ nhàng nâng cái mông lên, hướng phía sau nghênh đón. Người đây là đang chờ mong bị ta thao sao? Chủ động như vậy, Lý Vân Thiên một bên nói, một bên thẳng tiến vào tiểu huyệt hắn chờ mong đã lâu. Tổng giám đốc rên rỉ một tiếng, ngón tay nắm chặt sofa ra chế xa hoa dưới thân. Kỳ thực y muốn thân thủ ôm lấy nam nhân cưỡi trên người y. Y cũng không biết tại sao mọi chuyện lại biến chuyển thành thế này, thế nào đột nhiên lại thành nô lệ của người này, nhưng hiện tại y cảm thấy tốt lắm, hậu huyệt bị lấp đầy, trong lòng tựa hồ cũng tràn đầy, như vậy là đủ rồi. Lý Vân Thiên thao một hồi, càng vặn bung hai cánh mông của Tư đồ Trường Phong, nhìn kỹ tiểu huyệt tham lam cắn nuốt côn TH. T của mình, cái miệng phía dưới của ngươi thật đúng là nghe lời a, khi ta sáp vào còn có thể chủ động co rút hoan nghênh ta. Tư đồ Trường Phong ngẩng đầu lên, Lý Vân Thiên đỉnh về phía trước, đỉnh đến Tư đồ Trường Phong toàn thân phát run, phân thân giữa hai chân cũng lay động theo tiết tấu lúc ẩn lúc hiện. Lý Vân Thiên vỗ vỗ mông Tư đồ Trường Phong, chân mở lớn chút, đồng thời đè thắt lưng Tư đồ Trường Phong xuống, bởi vậy cái mông tổng giám đốc bị cố định càng nhếch lên. Bả vai Tư đồ Trường Phong thay thế hai tay chống đỡ thân thể, theo yêu cầu của Lý Vân Thiên, hai tay y duỗi về phía sau, tự tách hai cánh mông của mình ra, để tiện cho người phía trên xuất nhập. Chân y cũng tách mở rộng ra, cơ hồ thành 180 độ. Lý Vân Thiên mỗi lần va chạm tựa hồ đều đụng nơi sâu nhất trong nội tâm y, nhất là Lý Vân Thiên sau khi sáp nhập liền lập tức hướng về phía trước thăm dò điểm mẫn cảm phát động công kích mãnh liệt. Đại não của Tổng Giám Đốc cơ hồ cũng không đủ dùng, cái miệng y dương lên, tựa hồ làm vậy có thể hô hấp được càng nhiều dưỡng khí, lại bởi vậy mà ngân tuyến theo khóe miệng chảy ra. Cảnh tượng nước bọt từ miệng không kịp khép rơi xuống lọt vào mắt Lý Vân Thiên, thật sự là quá thôi tình. Hậu huyệt bao lấy Lý Vân Thiên đột nhiên bắt đầu co rút mạnh, tiếng rên rỉ của Tư đồ Trường Phong cũng dồn dập lên, Lý Vân Thiên biết Tổng Giám Đốc sắp cao trào, hắn cũng tăng nhanh tốc độ thao lỏng. Trước mắt lóe sáng, tiểu gia hỏa phía trước của Tư đồ Trường Phong không người an ủi tự phát bắn ra, nhưng mà, vậy còn chưa phải chấm dứt. Lý Vân Thiên sau lúc Tư đồ Trường Phong cao trào cũng không đình chỉ cước bộ chinh phạt, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cao trào qua đi thân mình thực mẫn cảm, Tổng Giám Đốc còn đắm chìm trong dư vị, hai mắt tìm không thấy tiêu cự, đã lại bị kéo vào lốc xoáy dục vọng, tuyến tiền liệt bị liên tục đỉnh vào hóa thành khoái cảm làm cho côn TH. TI mới phun ra đã lại đứng thẳng, cư nhiên lại bắn ra một đạo bạch chọc. Lý Vân Thiên lúc này đột nhiên lấy ra một cái khấu hoàn, giam giữ phân thân Tổng Giám Đốc. Tư đồ Trường Phong lúc này gần như không còn lý trí, cũng không có phản ứng gì, nhưng một lát sau, khi khoái cảm bị thao khiến y lại muốn bùng nổ, phân thân bị giam chặt đáng thương hề hề nhỏ ra một hai giọt chất lỏng. Để cho ta bắn, Tư đồ Trường Phong rên gì, không được, cứ bắn tinh sớm hay muộn sẽ vét sạch ngươi, thân thể dâm đãng như ngươi, mỗi ngày nhiều nhất chỉ được bắn hai lần. Góc truyện audio.com, Lý Vân Thiên cao mày nói, Tư đồ Trường Phong nức nở một tiếng. Lý Vân Thiên thao lộng liên tục cự kỳ lâu, trong lúc đó Tư đồ Trường Phong cao trào bị đè lại 4 lần, đến cuối cùng y cư nhiên vô sự tự thông không bắn tinh, chỉ thông qua tuyến tiền liệt đạt tới cao trào. Thật đúng là thể chất dâm đãng nha. Lý Vân Thiên dùng sức vỗ mông Tổng Giám Đốc, bởi vì bị va chạm bị vỗ liên tục cái mông đã đỏ bừng. Tư đồ Trường Phong gần như thoát lực nằm trên sofa, Lý Vân Thiên tháo khẩu hoàn cho Tư đồ Trường Phong, dùng sức vào đỉnh thật sâu, phun trào trong cơ thể Tổng Giám Đốc. Mà Tổng Giám Đốc vậy mà đồng thời không khống chế nổi. Tư đồ Trường Phong sau đó liền hôn mê bất tỉnh, Lý Vân Thiên ôm y vào phòng tắm. Hắn điều chỉnh tư thế cho Tư đồ Trường Phong để cái mông nhô lên, nhìn qua lỗ nhỏ bị sử dụng quá độ đã sưng đỏ không chịu nổi, hơn nữa tạm thời vô pháp khép lại, sáp ngón tay vào. Nhuyễn thịt bên trong lập tức hấp hút nịnh nọt, đón ý nói hùa. Thật sự là cực phẩm, Lý Vân Thiên vỗ vỗ mông Tổng Giám Đốc cười nói. Hắn mở nước ấm, rửa sạch toàn thân Tổng Giám Đốc trong ngoài một lần, ôm y vào phòng ngủ. Khi Tư đồ Trường Phong tỉnh lại, thời gian đã qua sáng sớm hôm sau. Trên người y đau nhức nhất là thắt lưng, cơ hồ không phải của mình. Mà trong tiểu huyệt của y cư nhiên còn cắm đại nhục côn của Lý Vân Thiên. Tỉnh, Lý Vân Thiên lập tức phát hiện thay đổi của Tư đồ Trường Phong, ưỡn thắt lưng đỉnh tới. Tổng Giám Đốc thốt ra một tiếng rên rỉ. Chủ nhân, Lý Vân Thiên rút côn TH. Tê cắm trong hậu huyệt y ra, ta biết ngươi hiện tại còn bị ta thao thì có thể mấy ngày không xuống được giường. Ta cũng không làm khó ngươi, ngươi dùng miệng hầu hạ ta một lần ta liền để ngươi đi làm. Chủ nhân, Tư đồ Trường Phong cảm động nhìn chủ nhân của y, ty vốn còn tưởng rằng hôm nay, thậm chí sau này cũng không thể đi công tác, chỉ có thể làm nô lệ trên giường của chủ nhân. Tuy rằng làm nô lệ cũng là do y tự nguyện, chủ nhân hảo săn sóc, Tư Đồ Trường Phong cúi đầu, liếm liếm côn THT của Lý Vân Thiên. Côn THT của Lý Vân Thiên quá lớn, miệng Tư Đồ Trường Phong há to đến đau buốt mới miễn cưỡng ngậm được nó vào. Dùng đầu lưỡi, chú ý không được đụng răng vào. Lý Vân Thiên chỉ đạo Tổng Giám Đốc chú ý hạng mục công việc. Tư Đồ Trường Phong càng thêm cố gắng, đầu y chôn dưới khố hạ Lý Vân Thiên, tư thế quỳ nằm làm cho hậu đình dơ lên cao cao. Lý Vân Thiên ý bảo Tư Đồ Trường Phong chuyển phương hướng, để mông y chuyển tới tay Lý Vân Thiên. Lý Vân Thiên lấy ra hộp thuốc cao, đổ một ít ra tay, sau đó ngón tay lại tham nhập hậu đình. Ân, Tư Đồ Trường Phong phát ra một tiếng giọng mũi. Hậu đình đột nhiên truyền đến cảm giác thanh lương, khiến nơi vốn hỏa hỏa lạt lạt của y trở nên thực thoải mái. Y không khỏi muốn quay đầu nhìn lại, Lý Vân Thiên vỗ vỗ mông Tư Đồ Trường Phong, chuyên tâm ta đang bôi thuốc cho ngươi. Tư Đồ Trường Phong trong lòng chảy qua dòng nước ấm, hết sức chuyên chú hầu hạ phân thân của chủ nhân. Mông y càng kiều càng cao, thực như muốn đổi theo tay Lý Vân Thiên. Lý Vân Thiên cười cười, xem ra tiểu nô lệ của hắn đối hắn ngày càng không muốn xa rời, cũng không uổng hắn sáng sớm chạy đi mua cao hạ nhiệt. Cách chương.